Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, ngươi biết biểu ca ta là ai chăng? Cái gặp Tống Kiệt đầy bụi đất từ dưới đất đứng lên, chỉ vào xe ngựa kia, mở miệng liền mắng, lúc này hắn cũng không lo được sợ hãi, nếu là đến ăn vạ, vậy thì nhất định phải đến phách lối một điểm. Không phải hù không ở người a, mà lúc này, kia một cỗ quỷ dị xe ngựa đã dừng lại, kia một đen một trắng hai thớt tuấn mã dùng một loại phi thường trống rỗng ánh mắt nhìn xem Tống Kiệt, phảng phất bọn chúng không có con mắt đồng dạng. Sau đó, xoạt một tiếng, cái gạp trên xe ngựa màn cửa bị cuốn, hai đạo nhân ảnh từ trong đó đi tới. Tống Kiệt xem xét, lập tức liền sững sờ. Một bên một gầy hai đạo nhân ảnh, béo vị kia thân dưới mặc một cái màu sắc lớn quần cộc tử. Trên người mặc một cái vỏ đen bí danh, trên đầu chụp lấy một đỉnh lục sắc mũ, một thân siêu hiện thực trang phục, mà lại trong tay còn cầm một bộ gần nhất mới ra quả táo tám. Gầy vị kia càng là không hợp thói thường, hạ thân một cái màu đen quần da. Thân trên một cái tiểu tây làm ra vẻ, kiểu tóc là bạo tạc đầu, trên mũi còn đánh lấy mũi đinh, một bộ smart không phải chủ lưu vượt mức quy định tạo hình. Một béo một gầy hai đạo nhân ảnh hướng trên xe ngựa vừa đứng. Tống Kiệt lập tức liền sững sờ, cái quỷ gì, không phải đã nói ăn vạ hắc bạch vô thường sao, chẳng lẽ lại đụng sai, không có đạo lý a. Ai nhàn không có việc gì hơn nửa đêm ngồi xe ngựa đến trong rừng cây nhỏ tản bộ a? Phiền muộn không chỉ là Tống Kiệt một cái, hắc bạch vô thường cũng cùng trông thấy quỷ đồng dạng nhìn xem Tống Kiệt. Cái gặp hắc vô thường mập mạp dùng cánh tay đỗi đỗi bạch vô thường người gầy. Nói, móa, người này có điểm lạ a, hắn thế mà có thể nhìn thấy chúng ta. Bạch vô thường người gầy cũng dùng một loại gặp quỷ ánh mắt nhìn xem Tống Kiệt, là mẹ hắn có điểm lạ, chúng ta có phải hay không còn không có ra địa phủ a? Tống Kiệt gặp mặt trước hai cái này có một câu mỗi một câu trò chuyện, cũng có chút tức giận, đây là lấy chính mình làm không tồn tại a. Ui ui ui, các người đụng người, Tống Kiệt hét lớn. Hắc bạch vô thường nhìn một chút Tống Kiệt, lại đối xem một chút, ánh mắt bên trong có nói không ra quái gì. Cuối cùng, hắc vô thường mập mạp chắp tay một cái, cung kính hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi là cái nào tầng địa ngục quỷ a? Quỷ, Tống Kiệt gãi đầu một cái, lắc đầu nói ra, quỷ gãi đầu của ngươi a? Lão tử là người, nhảy nhót tưng bừng người. Đụng vào Tống gia còn không xin lỗi, chờ lấy Tống gia đi lên thu thập các ngươi a. Tống Kiệt câu nói này vừa ra, hắc bạch vô thường trên mặt bọn họ biểu lộ liền càng thêm quái dị. Theo lý thuyết, phàm nhân là không nhìn thấy bọn hắn, bằng không bọn hắn làm nhiệm vụ câu hồn thời điểm bị người khác nhìn thấy. Ngày thứ hai đều có thể bên trên tin tức. Thế nhưng là Tống Kiệt hết lần này tới lần khác có thể nhìn thấy bọn hắn. Đây thật là như thấy quỷ a. Tống Kiệt có thể nhìn thấy hắc bạch vô thường. Cái này hoàn toàn chính là vạn giới ăn vạ vương hệ thống cho Tống Kiệt một cái bác. Bằng không, ngay cả quỷ đều không nhìn thấy. Còn ăn vạ cọng lông a. Nói đến đây, Tống Kiệt trong lòng cũng có chút thình thịch. Trước mặt cái này hai smart không phải là hắc bạch vô thường a. Ta nói xong ta, các ngươi còn chưa nói các ngươi đâu. Kia một thân thịt mỡ mập mạp, còn có kia gầy cùng khỉ người gầy. Các ngươi người ở nơi nào a? Tống Kiệt chỉ vào hắc bạch vô thường hỏi. Nói đến đây, hắc bạch vô thường liếc nhau. Hắc vô thường mập mạp đầu tiên là vừa chắp tay, nói: ta là hắc vô thường Tất Vân Đào, đến từ địa phủ. Ta là bạch vô thường An Quyền Đào, đến từ địa phủ. Hai người bọn họ hai câu này vừa nói xong, Tống Kiệt trong lòng máy động đột, nghĩ thầm thật đúng là hắc bạch vô thường. Bất quá Hắc Bạch Vô Thường không phải quỷ sao? Tại Tống Kiệt trong tưởng tượng, Hắc Bạch Vô Thường chính là hai người mặc áo trắng cùng áo đen hai cái quỷ. Nhưng là trước mặt hai cái này, hoàn toàn cùng quỷ không đáp bên cạnh a. An Quyền Đào Tất Vân Đào. Danh tự này điêu, Tống Kiệt nhắc tới nói. Hắc Bạch Vô Thường hai người sắc mặt phi thường quái gì. Bọn hắn ra câu hồn lâu như vậy, còn là lần đầu tiên đụng phải có thể nhìn thấy quỷ nhân. Dạng này người, hẳn là mở âm dương nhãn. Không đúng, coi như mở âm dương nhãn. Hắn bệnh tâm thần hơn nửa đêm chạy tới ăn vạ bọn hắn a. Lá gan này quá lớn a. Bạch Vô Thường nhìn một chút Tống Kiệt. Hắn biết Tống Kiệt chỉ là người về sau. Ngữ khí liền có chút bất thiện. Cái kia, ngươi đây là ý gì a? Ngươi đây là ăn vả a? Hắc Vô Thường cũng là một mặt bất thiện nhìn xem Tống Kiệt. Còn tưởng rằng ngươi là thần thánh phương nào? Nguyên lai là cái ăn vạ. Tống Kiệt trong lòng một trận thình thịch. Bất quá bây giờ hắn không thể đem tự mình nhu nhược biểu hiện ra ngoài. Sợ người là không thể nào ăn vạ thành công. Mẹ, các người đụng vào người còn như thế điêu. Có hay không vương pháp? Tống Kiệt phách lối nói. Hắc Vô Thường thưởng thức một chút trong tay mình quả táo tám. Lập tức cười, tiểu tử ngươi đầu óc bị lừa đá à? Chúng ta là địa phủ người. Mẹ hắn ngươi tới đất phủ đi cáo chúng ta à? Tống Kiệt nghe xong, trong lòng cũng là cảm thấy có đạo lý. Hắn là càng ngày càng sợ lên. Bất quá Tống Kiệt linh cơ khẽ động, một cái lớn mật ý nghĩ ở trong đầu hắn hiển hiện. Ý nghĩ này xuất hiện về sau, Tống Kiệt cả người đều không bình tĩnh. Ngươi đừng phách lối như vậy. Ngươi biết lão tử biểu ca là ai chăng? Tống Kiệt phách lối khí diễm không giảm, ngược lại càng thêm lớn lối. Hắc Bạch Vô Thường xem xét Tống Kiệt phách lối như vậy, còn dám tới ăn vạ bọn hắn, nghĩ thầm Tống Kiệt không phải là cái nào đại lão biểu đệ, có chỗ dựa vào, cho nên mới sẽ đến ăn vạ bọn hắn a. Xin hỏi ngài biểu ca là? Hắc Bạch Vô Thường lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tống Kiệt cười đắc ý, tay hướng tự mình trong đũng quần duỗi ra, cắn răng một cái, liền rút ra một cây màu đen lông. Biểu ca ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Đây là hắn cho ta một cây lông khỉ. Hắn nói, nếu ai khi dễ ta, liền để ta dùng căn này lông khỉ biến hóa ra một cái Tôn Ngộ Không đến. Tống Kiệt một mặt đắc ý nói. Hắc Bạch Vô Thường trên mặt biến sắc, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không bọn hắn tự nhiên là gặp qua. Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ tình cảnh bọn hắn còn ký ức như mới. Lúc ấy Tôn Ngộ Không, tại địa phủ thời điểm cũng không có ít đánh hai người bọn họ. Hiện tại Tống Kiệt nhắc lên Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, hai người bọn họ lập tức liền sợ. Bất quá rất nhanh Hắc Vô Thường liền nghĩ đến không thích hợp. Cái gặp hắn vỗ đầu một cái, nói ra, không đúng, Tôn Ngộ Không không phải trong viên đá bỗng xuất hiện sao? Nơi nào đến biểu đệ? Bạch Vô Thường nghe xong, cũng là cảm thấy có đạo lý. Cái này mẹ hắn là cái giả mạo hàng. Tống Kiệt nghe xong, lập tức cười lạnh một tiếng. Xem ra các ngươi đây là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử a. Đã dạng này, ta liền thỏa mãn các ngươi, để cho ta biểu ca ra giáo huấn ngươi nhóm. Nói đến đây, cái gặp Tống Kiệt hai tay vỗ cây kia lông khỉ, hô to một tiếng, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không hiện. Câu nói này về sau, bỗng nhiên ở giữa trong không khí một trận run rẩy. Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, một cây kim sắc bổng tử đột nhiên từ trên trời đến rơi xuống. Phanh một tiếng, cái kia kim sắc bổng tử liền nện ở trên mặt đất. Cái kia kim sắc bổng tử ở giữa là màu đỏ, hai bên là kim sắc, bổng tử bên trên còn rõ ràng khắc lấy vài cái chữ to. Như ý kim cô bổng. Mà lúc này, Một trận nhường hắc bạch vô thường kém chút dọa nước tiểu thanh âm xuất hiện. Trong nháy mắt, hắc bạch vô thường lập tức liền quỳ rạp xuống trên xe ngựa. Hắc hắc, ta lão tôn đến vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.